Kinh văn: Kiếp tên là Hữu Bảo, nước tên là Bảo Sinh, cõi đó bằng phẳng, đất bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, chẳng có hầm hố, cát sỏi gai gốc, đồ tiện lợi dơ bẩn, hoa báo rải đất khắp nơi đều sạch sẽ. Nhân dân cõi đó đều ở đài báo lầu cát trân quý, hàng đệ tử thanh văn đông vô lượng vô biên, dùng toán số ví dụ cũng không thể biết được. Các chúng Bồ Tát đông vô số ngàn vạn ức na do tha, Phật sống lâu 20 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng lưu lại đời 20 tiểu kiếp. Đức Phật đó thường ở trong hư không, vì đại chúng nói pháp độ thoát vô lượng Bồ Tát và chúng hàng thanh văn. Khi đó Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải, danh tướng Như Lai sẽ ra đời tại một thế giới, kiếp đó gọi là Hữu Bảo. Vì trong kiếp đó có đủ Phật Pháp Tăng Tam Bảo, cho nên gọi là Hữu Bảo. Vì có Phật Pháp Tăng Tam Bảo sinh vào nước của Ngài, cho nên nước của Ngài gọi là Bảo Sinh, cõi nước đó bằng phẳng. Vì Ngài tu Bồ Đề, tu tâm địa bình đẳng, đất làm bằng chất lưu ly, cũng do Ngài tu Bồ Đề có đầy đủ trí huệ quang minh chiếu sáng, lại có bảy hàng cây báo trang nghiêm, chẳng có núi đồi, hầm hố, cát sỏi, ngói đá, gai gốc. Nhân dân chẳng có đại tiểu tiện dơ giấy, mặt đất rải qua bảy báo, khắp nơi đều rất trang nghiêm sạch sẽ. Nhân dân ở trong đài bằng bảy báo, tất cả lầu cát cũng bằng bảy báo làm thành. Tại cõi nước đó, hàng thanh văn nhị thừa đông vô lượng vô biên, dù dùng toán số tính đếm cũng chẳng biết được số lượng. Tất cả các chúng Bồ Tát cũng đông vô số ngàn vạn ức na do tha. Đức Phật đó sống lâu đến 20 tiểu kiếp, chánh pháp và tượng pháp lưu lại đời đều 20 tiểu kiếp. Đức Như Lai danh tướng thường ở trong hư không, vì đại chúng nói di diệu pháp độ thoát vô lượng chúng Bồ Tát và chúng hành nhị thừa. Khi ấy Phật muốn đem ý nghĩa trường hàng ở trên nói rõ hơn để đại chúng nghe, cho đó dùng kệ để nói. Kinh văn: Đại chúng tỳ kheo, nay bảo các ông đều nên một lòng lắng nghe ta nói. Đại đệ tử ta, ông tu Bồ Đề sẽ được thành Phật, hiệu là danh tướng, sẽ cúng vô số vạn ức đức Phật, tu hành theo Phật, dần đủ đại đạo, thân cuối cùng được 32 tướng, tốt đẹp trang nghiêm, dường như núi báo. Giảng giải: Phật bảo các đại chúng tỳ kheo, các ông đều nên một lòng lắng nghe ta nói pháp. Đệ tử lớn của ta, ông tu Bồ Đề, tương lai sẽ thành Phật, hiệu là danh tướng. Khi Ngài chưa thành Phật, sẽ cúng dường vô lượng số vạn ức các đức Phật. Ngài theo Phật tu hành, thường hành những gì Phật hành, tu những gì Phật tu, nhận chân tu đạo, từng bước mà đạt được đại đạo thành Phật. Người chân chánh tu đạo thì phải tu từng bước, ngày ngày dụng công biện đạo, lâu ngày thì đạo hạnh tự nhiên sẽ viên mãn. Do đó, căn thì đức, chậm thì trùng, không căn không chậm mới thành công. Ngài tu Bồ Đề hành Bồ Tát đạo, nơi thân cuối cùng đắc được 32 tướng, tướng mạo trang nghiêm tốt đẹp giống như tòa núi báo. Ai thấy được Ngài đều sinh tâm vui mừng cung kính. Kinh văn: Cõi nước Phật đó nghiêm sạch bậc nhất, chúng sinh thấy được thảy đều ưa thích. Phật ở nơi đó độ vô lượng chúng, trong pháp hội đó đông các Bồ Tát, thảy đều lợi căn chuyển bánh xe pháp. Nước đó thường dùng Bồ Tát trang nghiêm, các chúng thanh văn không thể tính kể, đều được ba minh, đủ sáu thần thông, trụ tám giải thoát. có oai đức lớn, Phật đó thuyết pháp hiển hiện vô lượng, thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Trời người nhân dân đông như hằng sa, đều cùng chắp tay nghe Phật nói pháp. Phật đó sống lâu 20 tiểu kiếp, chánh pháp ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Giảng giải: cõi nước của đức danh tướng Như Lai trang nghiêm sạch sẽ bậc nhất, tất cả chúng sinh trong cõi nước đó thảy đều hoan hỷ. Đức danh tướng Như Lai ở trong cõi nước đó độ thoát vô lượng vô biên chúng sinh. Có rất đông các chúng Bồ Tát đều là lợi căn, chuyển bánh xe pháp bất thoái, giáo hóa chúng sinh. Cõi nước đó thường dùng chúng Bồ Tát để trang nghiêm đạo tràng, hết thảy chúng thanh văn đông cũng nói chẳng hết được. Các ngài đều đắc được ba minh: thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, lậu tận minh, cũng đầy đủ lục thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông, và trụ ở tám giải thoát. Tất cả Bồ Tát, thanh văn chúng đệ tử đều đầy đủ tướng đại oai đức. Khi Phật thuyết pháp thì hiện đủ thứ vô lượng thần thông biến hóa ở trong hư không thuyết pháp. Có đông trời người nhiều như số cát sông Hằng, đều chắp tay lại một lòng nghe Phật nói pháp. Phật đó sống lâu đến 20 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp lưu lại ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Kinh văn: bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo các chúng tỳ kheo: này ta nói với các ông Ca Chiên Viên này ở đời Vị Lai dùng các đồ cúng dường để cúng dường phụng thờ 8.000 ức đức Phật, cung kính tôn trọng. Chư Phật diệt độ rồi, xây dựng các tháp miếu cao 1.000 do tuần, bề ngang rộng 500 do tuần, dùng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, xích châu, bảy báo tạo thành, dùng các thứ chuỗi hoa, hương đốt, hương hoa, hương bột, lọng thêu, tràng phan, để cúng dường tháp miếu. Cúng dường như vậy xong rồi, lại cúng dường 2.000.000 ức đức Phật, cũng lại như thế. Cúng dường các đức Phật đó rồi, đầy đủ đạo Bồ Tát, sẽ được thành Phật, hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Giảng giải: Đức Phật thụ ký cho ngài Tu Bồ Đề rồi, lại bảo các đại tỳ kheo ở trong pháp hội: hôm nay ta đối với các ông nói pháp, các ông đều phải bình tâm một lòng lắng nghe. Ông Ca Chiên Viên ở đời Vị Lai cũng dùng đủ thứ đồ cúng dường để cúng dường cung kính 8.000 ức đức Phật. Ngài dùng chánh pháp cung kính khen ngợi, tôn trọng tất cả các đức Phật Thế Tôn đó. Sau khi các đức Phật đó vào Niết Bàn rồi, ngài lại dựng tháp làm chùa để cúng dường. Tất cả tháp cao khoảng 1.000 do tuần, bề ngang rộng 500 do tuần, đều dùng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, chân châu, xích châu, bảy báo tạo thành. Ngài lại dùng đủ thứ chuỗi hoa, hương thoa, hương bột, hương đốt, lọng thêu, tràng phan để cúng dường tháp miếu. Cúng dường xong rồi, ngài lại cung kính cúng dường 2.000.000 ức vị Phật. Cúng dường 2.000.000 ức vị Phật rồi, ngài đầy đủ đạo Bồ Tát sẽ được thành Phật, hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Kinh văn: cõi đó bằng phẳng, đất bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, vàng rồng làm dây để giăng bên đường, hoa quý rải trên mặt đất, khắp nơi sạch sẽ, ai thấy cũng hoan hỷ, chẳng có bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Trời người rất đông, các chúng hàng thanh văn và Bồ Tát đông vô lượng vạn ức trang nghiêm cõi nước đó. Giảng giải: vì Ngài Ca Chiên Viên tại nhân địa tu hành pháp môn bình đẳng, cho nên mặt đất cõi nước tương lai của Ngài bằng phẳng. Mặt đất dùng pha lê tạo thành, đủ thứ cây quý bằng bảy báo trang nghiêm, dây làm bằng vàng rồng văng bên vệ đường. Tiên nữ từ trên trời rải xuống hoa báo tốt đẹp thơm tho, phủ đầy mặt đất, khắp nơi đều sạch sẽ. Tại sao cõi nước đó trang nghiêm sạch sẽ như thế? Vì khi tại nhân địa thì Ngài tu hành thanh tịnh, làm tất cả các điều lành, ai thấy được cõi nước đó đều sinh tâm hoan hỷ. Trong cõi nước đó chẳng có bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Tại sao mà có địa ngục? Vì con người có tâm sân hận nên đọa vào địa ngục. Người có tâm tham thì đọa làm ngạ quỷ, chuyên môn đố kỵ người khác thì tương lai sẽ đọa làm súc sinh. Nếu người nào tranh cường háo thắng thì tương lai sẽ đọa vào loài Atula. Nhân dân trong cõi nước đó tâm địa đều lương thiện, làm các điều lành, thanh tịnh tâm mình, chẳng chịu quả báo ác, nên cõi nước đó chẳng có bốn đường ác. Trời người đông vô lượng vạn ức còn có hàng nhị thừa A-la-hán, thanh văn, duyên giác và chúng đại Bồ-Tát đều đến cõi nước đó để trang nghiêm cõi nước đó. Kinh văn: Phật sống lâu 20 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng lưu lại 20 tiểu kiếp. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải, Đức Phật đó sống lâu 20 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp lưu lại đời cũng 20 tiểu kiếp. Phật muốn nói rõ ràng hơn pháp vừa mới nói ở trên, bèn dùng kệ để thuật lại. Kinh văn: Các chúng tỳ kheo đều một lòng nghe pháp của ta nói chân thật không khác. Giảng giải: Này các tỳ kheo, các ông nên một lòng lắng nghe pháp ta nói với các ông là chân thật hằng thường bất biến. Kinh văn: Ca Chiên Viên này sẽ dùng đủ thứ đồ cúng tốt đẹp cúng dường chư Phật. Chư Phật diệt rồi dựng tháp bảy báo, cũng dùng hoa hương cúng dường Xá Lợi. Nơi thân cuối cùng được trí huệ Phật, thành đẳng chánh giác. Giảng giải: Ngài Ca Chiên Viên biện tài vô ngại, luận nghị bậc nhất sẽ ở đời vị lai, dùng đủ thứ đồ cúng dường trang nghiêm tốt đẹp nhất để cung kính cúng dường tất cả chư Phật. Các đức Phật đó diệt độ rồi, Ngài dùng bảy báo để dựng tháp làm chùa, lại dùng hoa và hương để cúng dường Xá Lợi của Phật. Thân cuối cùng của Ngài Ca Chiên Viên sẽ được trí huệ của Phật, thành chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: Cõi nước sạch sẽ, độ thoát vô lượng, vạn ức chúng sinh đều từ mười phương đến để cúng dường. Quang minh Phật đó không ai sánh bằng. Phật đó hiệu là Diêm Phù Kim Quang, Bồ Tát Thanh Văn, dứt tất cả cõi vô lượng vô số trang nghiêm nước đó. Giảng giải: Cõi nước của Ngài rất thanh tịnh sạch sẽ, độ thoát vô lượng vô biên chúng sinh. Có hàng vạn ức chúng sinh đều từ mười phương đến cúng dường Ngài. Quang minh và trí huệ của Phật đó hơn hết tất cả, cho nên hiệu là Diêm Phù Kim Quang. Các chúng đại Bồ Tát hàng thanh văn đều đã đoạn trừ cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Số đông vô lượng vô biên đều đến trang nghiêm cõi nước của Phật đó. Kinh văn: Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo đại chúng: Nay ta nói với các ông, đại mục Kiền Liên này sẽ dùng đủ thứ đồ cúng dường để cúng dường 8.000 các đức Phật cung kính tôn trọng. Các đức Phật đó diệt độ rồi đều xây dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, bề ngang rộng 500 do tuần, dùng vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, xích châu, bảy báo tạo thành. Dùng các thứ chuỗi hoa, hương thoa, hương bột, hương đốt, lộng báo, tràng phan để cúng dường. Việc làm đó xong rồi lại cúng dường 200 vạn ức các đức Phật, cũng lại như thế. Giảng giải. Khi đó Phật lại bảo đại chúng nói: hôm nay ta muốn nói với các ông rằng tôn giả Đại Mục Kiền Liên ở đời vị lai sẽ dùng đủ thứ đồ cúng dường để cúng dường 8.000 vị Phật. Ngài dùng tâm cung kính tôn trọng như là cúng dường. Sau khi các đức Phật đó diệt độ rồi, Ngài lại dựng tháp làm chùa, cao 1.000 do tuần, bề ngang rộng 500 do tuần, đều dùng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, xích châu để tạo thành. Ngài lại dùng đủ thứ hoa, chuỗi, hương thoa, hương bột, hương đốt, lộng thêu, tràng phan để cúng dường tháp chùa. Cúng dường những tháp chùa đó rồi, Ngài lại tiếp tục như ở trên, cúng dường 200 vạn ức các đức Phật. Kinh văn: sẽ được thành Phật, hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Giảng giải. Sau khi Ngài cúng dường 200 vạn ức các đức Phật rồi, sẽ được thành Phật, hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai. Đa Ma La là tiếng Phạn, nghĩa là tự tính thanh tịnh, bụi trần chẳng nhiễm. Chiên đàn hương là một thứ gỗ thơm tối thượng nhất. Kinh văn: kiếp tên là Hỷ Mãn, nước tên là Ý Lạc. Cõi đó bằng phẳng, đất bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, rải các thứ hoa trân châu, khắp nơi đều sạch sẽ, ai thấy cũng đều hoan hỷ. Rất đông trời người, các chúng Bồ Tát và thanh văn số đông vô lượng. Giảng giải. Kiếp tên là Hỷ Mãn, vì trong kiếp đó đầy dẫy sự vui thích, cho nên cõi nước cũng có tên là Ý Lạc. Mặt đất cõi nước đó dùng pha lê tạo thành, bảy hàng cây báo trang nghiêm. Từ trên trời rải xuống các thứ hoa bằng trân châu, khắp nơi đều sạch sẽ, ai thấy được nước đó cũng đều sinh tâm hoan hỷ vui thích. Có rất đông trời người, thanh văn và Bồ Tát không thể nào tính kể hết được. Kinh văn: Phật sống lâu 24 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại đời 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng lưu lại đời 40 tiểu kiếp. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: giảng giải. Đức Phật đó sống lâu đến 24 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại đời 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng lưu lại đời 40 tiểu kiếp. Khi Phật nói đoạn kinh trên đây xong rồi, lại muốn dùng kệ thuật lại khiến cho đại chúng hiểu rõ hơn. Kinh văn: đệ tử ta đây, Đại Mục Kiền Liên, bỏ thân này rồi, được thấy 8.200 vạn ức chư Phật Thế Tôn, vì thành Phật đạo, cung kính cúng dường ở chỗ chư Phật thường tu phạm hạnh, trong vô lượng kiếp phụng trì Phật pháp, chư Phật diệt rồi dựng tháp bảy báo cao rộng tốt đẹp, dùng các hương hoa kỹ nhạc cúng dường tháp chùa chư Phật. Giảng giải. Vị đệ tử Mục Kiền Liên của ta đây, khi bỏ thân này rồi sẽ gặp được 8.200 vạn ức các đức Phật Thế Tôn. Vì tu thành Phật đạo, Ngài rất cung kính cúng dường tất cả các vị Phật. Ngài ở trước các đức Phật, thường học theo các đức Phật, tu phạm hạnh thanh tịnh, ở trong vô lượng kiếp, Ngài nhất tâm phụng trì Phật pháp. Khi các đức Phật diệt độ rồi, Ngài lại xây tháp chùa bằng bảy báo, cao rộng tốt đẹp trang nghiêm, dùng các thứ hoa, hương, kỹ nhạc để cúng dường những tháp chùa đó. Kinh văn: dần dần đầy đủ, Bồ Tát đạo rồi ở nước Ý Lạc mà được thành Phật, hiệu Đa Ma La, Bạc Chiên Đàn Hương, Phật đó sống lâu 24 kiếp. Giảng giải. ngài dần dần đầy đủ viên mãn lục độ vạn hạnh, hàng sinh ở nước Ý Lạc mà thành Phật đạo, hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật. Vì ngài tại nhân địa tu hành thanh tịnh, cho nên được thanh tịnh trang nghiêm không nhiễm, trên thân thoảng ra mùi hương chiên đàn. Phật đó sống lâu 24 tiểu kiếp. Kinh văn: thường vì trời người, diễn nói Phật đạo, thanh văn vô lượng, như các sông Hằng, có oai đức lớn, ba minh sáu thông, Bồ Tát vô số, chí bền tinh tấn, đều chẳng thối chuyển, nơi trí huệ Phật. Giảng giải: ngài thường vì trời người diễn nói Phật pháp, trong cõi nước của ngài có vô lượng chúng hàng thanh văn, đông nhiều như các sông Hằng. Các ngài đều đầy đủ tam minh, lục thông và có đủ tướng oai đức, lại có vô lượng số đại Bồ Tát. Các ngài chí nguyện đều bền vững, dũng mãnh tinh tấn, đắc được trí huệ vô lượng của Phật, đều được bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: Phật diệt độ rồi, chánh pháp trụ thế, 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng thế, các đệ tử ta, oai đức đầy đủ, số đông 500, đều được thọ ký, ở đời vị lai, đều được thành Phật. Ta và các ông, đời trước có duyên, nay ta sẽ nói, các ông khéo nghe. Giảng giải: Phật đó diệt độ rồi, chánh pháp lưu lại thế gian 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng như thế. Trong các vị đệ tử của ta, có 500 vị đầy đủ tướng oai đức, đều được thụ ký, ở đời vị lai sẽ được thành Phật. Ta với các ông đều có nhân duyên trong quá khứ, cho nên nay ta phải nói với các ông pháp này, các ông phải khéo lắng nghe cho kỹ.